Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Cổ Hủ Từ Ô. Lưu Biện bên đường cướp người việc, đã huyên náo xôn xao dư luận, đặc biệt là trải qua quần anh hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tuyên truyền. Cho tới Hoàng Thân Quốc Uy, cho tới người bình thường. Không ai không biết, không người không hay. Liền ngay cả trong Thâm Cung Lưu Hiệp cũng tới hứng thú. Đem Cổ Hủ hoán tiến vào Vị Ương Cung. Lưu Hiệp hôm nay để Cổ Hủ đi tới Kỳ Lân Điện, mà không phải Hoa Viên. Như vậy có vẻ chính thức một ít. Vi thần tham gia Hoàng Thượng. Nhìn Cổ Hủ vẫn như cũ bình tĩnh vẻ mặt, Lưu Hiệp không nhịn được vỗ lòng án. Á phụ, ngươi làm việc tốt. Không biết Hoàng thượng đề chuyện gì? Cổ Hủ nhẹ giọng hỏi nói. Còn không phải ngươi cái kia gan lớn bằng trời chất tử. Dĩ nhiên bên đường trắng trợn cướp đoạt chủng đại nhân con gái. Chuyện này, cái này còn có hay không có vương pháp? Thấy Cổ Hủ cũng không nói lời nào. Lưu Hiệp khí thế như hồng, lại vỗ long án. Á phụ trong ngày thường cẩn thận, trẫm cũng tin được ngươi. Hiện tại ra việc này, á phụ danh tiếng đã thối, điều này làm cho trẫm phi thường thất vọng. Giải thích Lưu Hiệp không nhịn được nước mắt chảy xuống, hai mắt đỏ chót nhìn Cổ Hủ. Ngươi có lời gì nói? Nghe đường Kim Thánh Thượng liền á phụ cũng không gọi. Cổ Hủ lúc này mới chậm rãi quỳ xuống. Vi thần biết tội, vậy ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Như vậy chất nhi, không cần cũng được, không bằng giết gà dọa khỉ, biểu hiện ngươi thanh chính liêm minh. Cổ Hủ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, Hoàng thượng nghe vi thần kể cho ngươi một cái cố sự. Cố sự, hiện đang kể chuyện cũ. Lưu Hiệp thật sâu xem Cổ Hủ một chút, vậy nói a, trẫm rửa tay lắng nghe. Hoàng thượng, đây là chiến quốc tứ đại danh tướng bên trong Vương Tiễn cố sự. Cổ Hủ phục trên đất, thanh âm bình tĩnh không có một tia sóng lớn. Thủy Hoàng đế giết Kinh Kha, phái tướng lãnh Lý Tín mang theo mấy ngàn binh lính đem Yến Thái tử Đan truy kích đến Diễn nước. Diệt Yến quốc, chém giết Yến tử Đan, sau đó chuẩn bị tiến công Sở quốc. Lúc đó Vương Tiễn cần 60 vạn quân đội, mà Lý Tín chỉ cần 20 vạn. Vì vậy Thủy Hoàng đế cho rằng Vương tướng quân tuổi già nhát gan, phái Lý Tín cùng Mông Điềm mang binh 20 vạn tiến quân tấn công Sở quốc. Không ngờ danh tướng nước Sở Hạng Yến đại bại Lý Tín cùng Mông Điềm, giết Tần quốc thất viên đại tướng. Thủy Hoàng đế tự mình ngồi xe chạy đến Tần Dương, nhìn thấy Vương Tiễn xin lỗi nói: ta bởi không thể chọn dùng ngài kế sách. Lý Tín quả nhiên khiến quân Tần bị sỉ nhục. Tướng quân tuy nhiên nhiễm bệnh, khó nói nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Vương Tiễn nói, đại vương nhất định bất đắc dĩ mà dùng ta. Không phải 600.000 người không thể. Thủy Hoàng đế mở miệng đáp ứng nói, cũng chỉ nghe tướng quân mưu đồ. Lưu Hiệp nghe được đến hứng thú, giơ tay hư đỡ. Á phụ lên, sau đó thế nào đây? Vừa nghe Lưu Biện lại gọi chính mình á phụ, Cổ Hủ đứng lên tiếp tục nói, Vương Tiễn xuất lĩnh lấy 60 vạn đại quân chuẩn bị xuất phát. Tần Thủy Hoàng tự mình đến bá thượng tiễn đưa. Vương Tiễn ra đến phát lúc, yêu cầu ban tặng rất nhiều ruộng tốt, đẹp trạch, lâm viên trì huyền các loại. Lưu Hiệp lại không nhịn được mở miệng, chuyện này, cái này Vương Tiễn áp chế quân vương, tội lỗi đáng chém. Cổ Hủ gật đầu nói, Hoàng thượng anh minh. Thủy Hoàng đế cũng là không hiểu, liền hỏi, tướng quân cứ việc ra đi được, hà tất lo lắng trong nhà tháng ngày không dễ chịu đây? Cái này gọi là lòng tham không đáy. Lưu Hiệp tổng kết một câu, á phụ, Thủy Hoàng đế cũng là tốt tính khí, nếu đổi chấm, hừ hừ. Nghe Lưu Hiệp nói Thủy Hoàng đế là tốt tính khí, Cổ Hủ không tự chủ lệch ra một hồi miệng, suýt chút nữa phun ra nước miếng tới. Lúc này Vương Tiễn nói, thay đại vương mang binh, cho dù có công lao, cũng chung quy khó có thể được phong hầu thưởng tước. Vì lẽ đó, thừa dịp đại vương đặc biệt coi trọng ta thời điểm, ta cũng phải đúng lúc yêu cầu đại vương ban tặng Lâm Viên Trì Uyển đến cho con cái đời sau đưa phần tài sản đi. Á phụ, đây là chào giá trên trời, như vậy người trẫm phải không sẽ dùng. Thần tử vì là quân vương phục vụ, đó là thiên kinh địa nghĩa việc, để tâm bất lương người, cần phải tru diệt. Hoàng thượng còn nghe vi thần nói tiếp. Cổ Hủ tiếp tục nói, Thủy Hoàng đế nghe bắt đầu cười ha hả, chuẩn Vương Tiễn yêu cầu. Vương Tiễn sau khi xuất phát đến Hàm Cốc Quan, lại liên tục 5 lần phái sứ giả hồi triều đình, yêu cầu ban tặng ruộng tốt. Nghe đến đó, Lưu Hiệp cũng chịu không nổi nữa, thật sự là tức chết người. Thủy Hoàng đế cứ như vậy tùy theo hắn, mang binh ở bên ngoài, đầy đầu óc nghĩ ruộng tốt mỹ nhân. Cái này binh còn thế nào mang, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Hoàng thượng anh minh, lúc ấy có tâm phúc cũng khuyên Vương Tiễn đừng quá mức phần. Nhưng Vương Tiễn lại nói ra một phen đạo lý. Buồn cười, hắn còn có thể có đạo lý gì? Vương Tiễn cho rằng Thủy Hoàng đế tính tình thô bạo, đối với người đa nghi, hiện tại đem toàn quốc binh lực toàn bộ giao cho ta thống lĩnh. Ta không nhiều yêu cầu ban thưởng điền trạch tài vật, cho bọn tử tôn đưa phần tài sản, đến biểu thị chính mình xuất chinh ý chí kiên định. Cái kia Tần Vương còn chưa hoài nghi ta cầm binh mưu phản sao? Chuyện này, Lưu Hiệp một hồi vô pháp minh bạch, dài đuôi dài âm kéo ở Kỳ Lân Điện. Hoàng thượng, ngươi xưng hạ quan vì là á phụ, vì lẽ đó hạ quan nhất định sẽ tốt tốt phụ tá cho ngươi. Cổ Hủ phân tích nói, cái này gọi là từ ô hành vi, để cho mình có chỗ bẩn, như vậy ở trong mắt người khác, liền không phải là một cái rất lợi hại người. Người có khuyết điểm, đại gia liền sẽ cho rằng người này dễ dàng đối phó. Thì ra là thế này, cái này Vương Tiễn còn có tí khôn vặt, cái này Vương Tiễn tay cầm Tần Quốc 60 vạn binh mã. Đây cơ hồ là toàn quốc tinh nhuệ, hắn muốn ruộng yếu địa muốn mỹ nhân, chính là cho Thủy Hoàng đế biểu dương. Ta đã lão, muốn cởi giáp về quê hưởng thụ sinh hoạt, như vậy mới sẽ không đưa tới họa sát thân, đồng thời như vậy cũng lừa dối sở quân. Hạng Yến cũng cho rằng Vương Tiễn tuổi già, chỉ muốn phải nuôi lão, cũng không chiến tâm, hai quân giằng co mấy tháng. Không ngờ Vương Tiễn đột nhiên xuất binh, chém Hạng Yến, diệt Sở Quốc, vì là Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc, uy trấn trong biển. Lưu Hiệp trải qua Cổ Hủ phân tích, rốt cục hiểu được, cái này Vương Tiễn quả thật không hổ là chiến quốc tứ đại danh tướng bên trong. Thế nhưng là, á phụ, cái này có quan hệ gì tới ngươi đây? Ha ha, Hoàng thượng. Hơi quan viên hiện tại tình cảnh cũng gian nan a, cho nên muốn học một ít Vương Tiễn, cho trên người mình dội chút nước bẩn, như vậy bách quan đều biết cho rằng vi thần là một người xấu. Đặc biệt là thái sư sẽ không sẽ đối với hạ quan có lòng đề phòng. Diệu a, Lưu Hiệp vỗ hai tay, á phụ quả nhiên là lợi hại, đã như thế, mọi người đều cho rằng ngươi là người xấu. Căn bản không nghĩ tới chúng ta quan hệ, liền gọi Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, sâu hợp binh pháp chi đạo. Cổ Hủ nhịn được rất là khổ cực, suýt chút nữa lại là một cái nước phun ra đến, vội vàng nói chuyện che giấu. Tất nhiên vi thần là người xấu, thái sư nhất định yên tâm. Lý Văn ưu thế nhưng là người thông minh, nếu vi thần không kiếm chút động tĩnh gì để bọn hắn yên tâm, thì lại làm sao toàn lực vì là hoàng thượng phục vụ đây? Hiểu, chấm hiểu, chỉ sợ ngươi cái này chất tử cũng là được ngươi chỉ điểm. Thiếu niên hư, cái này thiếu niên hư làm rất tốt, Liên Phi thường hài lòng, sau đó nhất định phong hắn một cái to lớn quan viên. Giải thích Lưu Hiệp lấy ra nhất đại xếp tấu, chương hiện tại Bách Quan Thượng chiết viên đạn cai cho ngươi. Chấm chính là lo lắng á phụ có việc, vì lẽ đó ngữ khí trùng một ít. Cổ Hủ nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ sợ thái sư nơi đó là ưa thích vi thần như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.